Ngay cả khi em và anh ấy không kết hôn, anh ấy vẫn rất quan trọng với em. Tuy trước đây không nói nhiều nhưng em vẫn luôn hy vọng công việc của anh ấy thuận buồm xuôi gió, không có thất bại nào quá lớn. Không chỉ có Mộ Du Trầm, em sẽ luôn ghi nhớ những người đã đối xử tốt với em trong Mộ gia, em hy vọng mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp, họ đều có ơn với em. Bạch Đường Như nghĩ gì, đột nhiên hỏi. Chỉ vậy thôi sao, em cảm thấy em quan tâm đến Mộ Du Trầm, là đang trả ơn sao? Bằng không thì, Thư Minh Yên khó hiểu nhìn Bạch Đường, sau đó suy nghĩ một chút. Tất cả cũng không phải vì chuyện này, trong lòng em coi anh ấy như người thân, người nhà vô cùng thân thiết. Hơn nữa hiện tại chúng em đã là vợ chồng, sẽ tiếp tục tiến lên, vì vậy sẽ thân thiết hơn trước. Bạch Đường mỉm cười, muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Mau quay về đi, Mộ Du Trầm vẫn đang đợi cuộc gọi video của em đó. Được rồi, không nói chuyện với chị nữa, không ngờ anh ấy lại đợi điện thoại của em muộn như vậy, em phải về nhanh. Thư Minh Yên chào tạm biệt Bạch Đường, chạy ra khỏi phòng, biến mất trong nháy mắt. Cô sợ để Mộ Du Trầm đợi lâu. Bạch Đường dựa vào đầu giường, có chút buồn cười. Từ những gì Thư Minh Yên tiết lộ trong cuộc trò chuyện vừa rồi, cô ấy cảm thấy nha đầu này dường như có chút nhầm lẫn về tình yêu và tình cảm gia đình. Cách chương.